Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bởi vì Peter bắn ra tơ nhện hiệu quả lộ rõ. Hắn cùng Caesar hai người thực mau liền từ nhỏ khê ngõ lên đây mấy cái tiểu ngư. Caesar ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, sau lại liền đứng dậy đi trong rừng cây nhặt trên mặt đất nhánh cây cùng dĩ vãng khô khốc lá rụng. Tìm cái rời xa cây rừng còn có cục đá trống trải vị trí. Tùy tiện tìm chút hòn đá đáp cái giản dị cái giá. Bắt đầu nhóm lửa, bởi vì là ra tới dạo chơi ngoại thành. Caesar cùng Peter cõng túi du lịch đều mang theo không ít công cụ. Đặc biệt là Caesar, dứt khoát mang tề một bộ trong phòng bếp gia vị liêu. Liền ở bọn họ sinh hảo hòa. Hơn nữa cũng đem kia mấy cái tiểu ngư đơn giản xử lý rửa sạch sẽ. Ở bụng cá tác thượng gia vị liêu sau đó đặt tại nướng BBQ giá thượng thời điểm. SHIEL, The Helicarrier, cũng đã kết thúc về Caesar cái này rất có thể là xã hội không yên ổn nhân tố, đặc chủng người. Hội nghị, lệ thuộc với Hydra lại nhốt đánh vào SHIEL, D cao tầng thâm niên nằm vùng Crossbone lại một lần. Thành công hướng dẫn SHIEL, D hội nghị phương hướng. Hơn nữa, bởi vì thượng một lần cùng Coulson cùng nhau ở New York cục cảnh sát đem mặt mất hết bi thôi trải. Qua, hắn có nguyên vẹn lý do, đem chính mình lực chú ý đặt ở cùng Caesar có quan hệ sự tình thượng. Tới rồi hội nghị cuối cùng, SHIELD chung từ hắn ra mặt ứng đối. Hoặc là nói là thử Caesar hư thật, cơ hồ thành một kiện thuận lý thành chương sự tình, mà liền ở Crossbone căn cứ tình báo, đánh xe đi vào trung thành cao trung chơi xuân địa điểm. Đặc biệt là Caesar cùng Peter nơi kia khu vực thời điểm. Sáng sớm liền từ Crossbone nơi đó được đến tin tức Hydra tổng bộ. Cũng đã trước tiên đánh thức đóng băng chung Winter Soldier, lại một lần đối hắn tẩy não sau, đem người phái đến New York nơi này, tính toán từ Winter Soldier phối hợp Crossbone, hoặc là nói, là từ Crossbone cố bố nghi trận, cũng tạo thành ở hắn giám thị chung, có khác một nhóm người mã đem Caesar cướp đi trở thành sự thật. Đem Caesar cái này khó được hoàn toàn mới thí nghiệm phẩm cấp lộng trở về. Đến nỗi Winter Soldier đem Caesar cướp đi lúc sau, mặc kệ Trung Hoa Bộ Ngoại giao môn sẽ làm ra loại nào phản ứng. Đau đầu đều sẽ là SHIELD bên này. Hơn nữa, Caesar bị bắt cóc chuyện này bản thân, cũng hoàn toàn có thể tùy ý Crossbone giả tạo lời chứng cùng chứng cứ. Xem tình huống ném hắc hoa cấp Hydra nào đó đối địch thế lực. Nhưng mà, mặc cho Hydra bản tính đánh đến lại như thế nào vang. Cái này bản thân liền tràn ngập biến số, chẳng qua là dựa vào Winter Soldier cường đại vũ lực cùng đã thành công nhốt đánh vào SHIELD. Cao tầng Crossbone làm nội ứng mới có thể thuận lợi thực hành phương án. Lại vẫn như cũ hủy ở một cái tất cả mọi người không tưởng được New York dân trên đầu. Vừa mới bắt đầu nhóm lửa cá nướng thời điểm, Caesar liền đã lấy ra chính mình di động, mở ra phát sóng trực tiếp môi cao bản cài đặt, tìm được rồi chính mình cái kia đỉnh nước Mỹ cao trung lưu học sinh hoạt phát sóng trực tiếp tên. Phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng Caesar ngày thường cũng không thường xuyên tại tuyến phát sóng trực tiếp. Nhưng là, từ hắn lần đầu tiên phát sóng trực tiếp bắt đầu, liền vẫn luôn ở cơ duyên xảo hợp trực diện các loại đại tin tức. Lúc ban đầu là cướp máy bay sự kiện cùng phi cơ cường đối lưu thời tiết. Sau đó là Kennedy quốc tế sân bay khủng bố tập kích hiện trường. Tới rồi sau lại còn có kiếp xe phạm cùng tội phạm giết người. Caesar phẳng phất vẫn luôn đều lấy một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thiếu niên thân phận. Cùng các loại thiên tai sao? Phạm tội phần tử làm đấu tranh, chân chính phát sóng trực tiếp bình tĩnh nhiều màu vườn trường sinh hoạt nội dung. Ngược lại không có nhiều ít, thế cho nên, Caesar rõ ràng đã vài thiên chưa từng khai phát sóng trực tiếp. Nhưng là, chờ hắn lần này ngoi đầu lúc sau, nguyên bản nhàm chán tùy tiện treo ở hắn phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem vẫn là nhịn. không được buôn tàu bẩm báo. Thực mau liền có rất nhiều xem náo nhiệt không chê sự đại người quen lão người xem chạy tới tĩnh. Chờ thần triển khai phát sóng trực tiếp nội dung. Lúc này phát sóng trực tiếp hình ảnh còn thập phần bình tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số tuy rằng còn ở tăng trưởng. Nhưng là cũng còn không phải đặc biệt nhiều. Có chút nhiệt tình làm nhảm người xem trực tiếp liền dùng làn đạn trò chuyện lên. Đều vài thiên không thấy lạp. Chủ bá ta rất nhớ ngươi a. Gì, đây là ở trên cỏ đi. Chủ bá là ở nấu cơm dã ngoại sao? Ta thấy được nướng BBQ giá. Bất quá mặt trên cá hảo tiểu a. Ta cùng ngươi giảng, chủ bá, cá nướng vẫn là muốn nướng lớn một chút hương vị tương đối hảo. Không có đi, nướng BBQ không như vậy dễ dàng ngon miệng. Đặc biệt là nướng thời điểm, cá quá lớn liền sẽ thịt hậu. Thực dễ dàng ra cá đều nướng tiêu, bên trong còn sinh đâu, trừ phi cắt thành cá phiến, nhưng là như vậy liền không có nướng một toàn bộ cá cảm giác. Ta ở bên ngoài ăn nướng BBQ thời điểm, vẫn là thích cái loại này mỏng một chút cá nướng, xương cá đều khảo tô, lại hương lại giòn thăng nước miếng thăng nước miếng thăng nước miếng. Caesar nhìn đến Peter chính nghiêm túc. Dùng bàn chải hướng nướng BBQ giá thượng kia mấy cái cá trên người soát du cùng mật ong. Nhịn không được chuyển động di động màn ảnh, cười cho Peter trên tay bàn chải cùng nướng BBQ giá thượng mấy cái cá một cái đặc tả. Sau đó mới đối với di động nói, này đó cá đều là ta vừa mới cùng bằng hữu cùng nhau từ nhỏ khê vớt ra tới. Giống như liền này một cái chủng loại. Tạm thời cũng không có gì lựa chọn khác, chính mình từ trong sông vớt cá sao. Chủ bá cùng chủ bá bằng hữu đều thật là lợi hại. Vừa mới còn ở nghiên cứu tranh luận cái dạng gì cá nướng tốt nhất ăn cùng với các loại cá nướng. Cách làm khán giả, theo Caesar vừa mới những lời này, thực mau lại đem đề tài chuyển hướng về phía từ trong sông vớt cá hoặc là câu cá vấn đề thượng. Caesar thậm chí còn nhìn đến một cái tựa hồ ngày thường ham thích câu cá câu hữu ở làn đạn thượng. Phổ cập khoa học các loại cần câu lựa chọn cùng với câu cá thời gian chờ vấn đề. Liền kém không thêm cái số WeChat đại gia cùng thành ước lên cùng đi câu cá. Theo Caesar cùng Peter cá nướng ở nướng BBQ giá thượng dần dần chín. Kia mấy cái cá đều phát ra mê người tư tư tiếng vang. Cho dù chỉ nhìn màn hình, phảng phất đều có thể đủ tưởng tượng được đến cái loại này cá nướng mỹ vị. Cá nướng đã hảo, chủ bá mau đem nướng BBQ giá dịch khai, lại cá nướng thịt liền có điểm ra rồi. Còn có toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nướng BBQ nhiệt tâm người xem phát làn đạn nhắc nhở thời. Gian, bởi vì hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung thật sự là quá mức nhẹ nhàng cùng vui sướng. Cho nên, người xem cũng không phải rất nhiều, nhưng là, đại gia ở làn đạn thượng nói nói cười cười cho chuyện thiên. Nhưng thật ra cũng không có vẻ nhàm chán, thẳng đến cách đó không xa vùng ngoại thành ven đường một tòa hoa viên nhà Tây. Phảng phất có cái gì nổ mạnh giống nhau, nháy mắt đã bị ánh lửa bao phủ lên, Caesar cùng Peter nghe tiếng ngẩng đầu, tức khắc bị cả kinh không dám tin tưởng đến mở to hai mắt. Đột nhiên từ ăn cơm dã ngoại bố thượng đứng dậy, đã xảy ra cái gì? Peter theo bản năng nói. Caesar lại là thật sâu nhíu mày. Chủ bá, đã xảy ra cái gì? Ta vừa rồi hình như nhìn đến chủ bá bằng hữu biểu tình. Một bộ khiếp sợ bộ dáng. Chính là đây là ở vùng ngoại thành Nga. Có thể phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ có người chạy đến loại địa phương này làm sự tình sao? Bởi vì Caesar di động màn ảnh góc độ vấn đề, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng không thể nhìn đến Caesar cùng Peter trong mắt. Kia tòa sạch sẽ xinh đẹp hoa viên nhà Tây ở một trận tiếng nổ mạnh chung. Nháy mắt bị kinh người ngọn lửa bao phủ lên cảnh tượng. Có người ra tới, Peter đột nhiên hô, hắn theo bản năng bay thẳng đến kia tòa cháy hoa viên nhà Tây phương hướng chạy tới. Mà ở chính ngọ ánh mặt trời nhất mãnh liệt thời điểm, như cũ một mảnh hừng hực ngọn lửa thiêu đốt bối cảnh hạ, phảng phất có một người trên vai chống đỡ một người khác, chính nghiêng ngả lảo đảo từ ánh lửa chạy ra tới, bọn họ sau lưng là lóa mắt đan xen dương quang cùng ánh lửa. Làm người rất khó xem đến rõ ràng. Bất quá, Caesar cùng Peter vẫn là trước tiên vọt đi lên. Ý đồ tiếp ứng trợ giúp kia hai cái từ đột nhiên nổ mạnh làm cho hỏa hoạn hiện trường lao tới người. Peter tốc độ thập phần mau, ở người thường trong mắt, cơ hồ đã thành một đạo tàn ảnh, mà Caesar theo ở phía sau, thế nhưng cũng không có cái gì cố hết sức biểu tình. Chạy động chung, hắn thậm chí còn có rảnh liếc mắt một cái nháy mắt đã loạn thành một đoàn phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn, sau đó động tác dứt khoát lưu loát bát cái 911. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh xong việc trốn cũ điểm cùng đại khái tình huống. Trước báo cái yêu cầu phòng cháy đội lại đây cháy. Ta nghe được chủ bá báo nguy nói. Nơi này có một cái phòng ở cháy. Hẳn là ngoài ý muốn đi. Nước Mỹ phòng ở thật nhiều đều là mộc chất kết cấu a. Cháy không hiếm lạ, hẳn là không tính thực nghiêm trọng đi mặt sau còn có khi kém đảng hiện thân thuyết pháp. Nhưng mà, chờ đến chạy tới khoảng cách cùng kia hai người gần lúc sau. Caesar lại kinh ngạc mở to hai mắt, trên vai đắp một người khác cánh tay. Khó khăn chống đỡ một người khác lao ra đám cháy. Hơn nữa chính hướng rời xa quốc lộ cùng hoa viên nhà Tây rừng cây biên lại đây. Rõ ràng là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Thậm chí còn, Caesar còn cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần. Alex, Caesar kinh ngạc mở miệng nói. Một cái khác bị Alex nửa bối nửa kéo mang ra tới nữ hài tử. Hắn cũng gặp qua, liền ở suýt nữa bị cướp máy bay kia giá bay đi New York chuyến bay thượng. Tựa hồ cùng Alex là đồng học, Caesar, nhìn đến Caesar, Alex trên mặt biểu tình hiển nhiên thập phần kích động, hắn ánh mắt tuyệt vọng mà sợ hãi. Nhưng mà, nhìn đến tựa hồ lông tóc không tổn hao gì Caesar sao? Nguyên bản kề bên hỏng mất nhưng vẫn ở cắn răng kiên trì tĩnh mịch trong ánh mắt. Lại nhanh chóng hiện lên một mặt hy vọng quang, Alex không nói lời nào thời điểm, hàm răng còn có chút hơi hơi run lên. Hắn trên người thập phần chật vật, còn mang theo rõ ràng vết máu, mà hắn cõng nữ hài kia, một đầu đạm cây cọ tóc dài tán loạn, nàng gắt gao nhắm mắt lại tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Trên mặt biểu tình rối rắm ở bên nhau, phảng phất ở hôn mê chung vẫn như cũ ở chịu đựng thật sâu thống khổ giống nhau. Nàng là Clear thở hổn hển Alex miêu tả một chút Clear tên sau. Môi run nhẹ nhẹ nói. Hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Caesar, nhịn không được không ngừng truy vấn nói. Ngươi không sao chứ, mấy ngày này ngươi có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Tuy rằng lời vừa ra khỏi miệng, Alex chính mình liền lại trầm mặc nhắm lại miệng. So với hắn cùng Clear cả người chật vật, vừa mới vội vàng chạy tới Caesar cùng Peter nhìn qua trạng thái muốn hảo quá nhiều. Caesar trong tay thậm chí còn vẫn luôn cầm hắn cái kia như cũ mở ra phát sóng trực tiếp di động. Mà ở Caesar cùng Peter phía sau cách đó không xa, bên dòng suối nhỏ trên cỏ chính phô ăn cơm dã ngoại bố còn có giải rác đặt ở một bên nướng BBQ giá. Lấy hiển nhiên là bởi vì vừa mới vội vã đứng dậy rời đi mới bị chủ nhân tùy tay đặt ở bên cạnh. Đồng dạng đều là cao trung sinh. Mấy ngày này, Alex cùng kia thấy không ngừng một lần chính mình đồng học, bằng hữu, thậm chí là lão sư chết oan chết ủng cảnh tượng. Cho tới nay, bọn họ vì từ các loại ngoài ý muốn sự cố chung cầu sinh mà mệt mỏi bôn tẩu. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi bên trong, cả người giống như một cây căng thẳng tới rồi điểm tới hạn huyền. Phảng phất tùy thời đều sẽ hoàn toàn hỏng mất. Mà cùng bọn họ cưỡi quá cùng ban phi cơ Caesar, nếu không phải nhìn đến bên này có phòng ở cháy hơn nữa còn có người từ hỏa hoạn chạy ra tới nói. Hắn lúc này đại khái còn ở cùng bằng hữu cùng nhau nhàn nhã ngồi ở ăn cơm dã ngoại bố thượng ăn. Chính mình thân thủ làm cá nướng. Ta, Alex môi giật giật, hắn tựa hồ muốn nói điểm cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Caesar. Mang theo một loại rơi xuống nước người bắt được cọng rơm cuối cùng khi kề bên tuyệt vọng cuối cùng. Hy vọng, mà liền tại đây ngắn ngủi trầm mặc bên trong, Alex cùng Clea chạy ra tới kia tòa cháy phòng ở rốt cuộc cùng với lại một tiếng nổ mạnh vang lớn. Hoàn toàn ở ánh lửa chung sụp xuống, là khí than nổ mạnh. Alex đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt kinh sợ, ngữ khí gian nan thấp giọng mở miệng nói. Sở hữu ngoài ý muốn đều tới quá mức đột nhiên cùng không thể tưởng tượng. Hắn cùng kia nơi trốn cẩn thận, chính là, liền tính là ở hắn hao hết tâm tư hủy diệt có thể nghĩ đến sở hữu nguy hiểm trong nhà. Vẫn như cũ bao phủ dày đặc bóng ma, phảng phất là một tòa tránh không bỏ chạy không xong tử vong chi thành. Alex căn bản vô pháp hướng Caesar miêu tả, hàng xóm gia bình ga thế nhưng sẽ vô duyên vô cớ lăn đến nhà hắn phòng ở hậu viện. Hơn nữa, bình ga một ngụm vững vàng tạp ở phòng bếp phía dưới tấm ván gỗ thượng. Ở giữa trưa mãnh liệt dương quang hạ, bình ga phát sinh lần đầu tiên nổ mạnh, theo sau đó là nhà hắn chung phòng bếp bị cùng nhau hỏa hoạn dẫn phát sinh ra lần thứ hai nổ mạnh. Ta vừa mới đã báo nguy, đừng lo lắng, Caesar trấn an Alex một câu, theo sau cùng Peter cùng nhau, từ thân thể cơ hồ đã cứng đờ Alex trên người, hỗ trợ đem ngất xỉu đi Clea đỡ xuống dưới, làm nàng nằm thẳng ở trên cỏ. Mà bên kia, bị Hydra phái lại đây muốn bắt cóc đi Caesar Winter Soldier như cũ còn giấu ở chỗ tối. Vẫn luôn cùng hắn trò chuyện hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh Crossbone. Lại là đang xem đến vừa mới bao phủ ở một mảnh thiêu đốt ánh lửa chung phòng ốc sau. Liền trực tiếp đem xe ngừng ở còn có một khoảng cách ven đường. Không thể không nói, Crossbone đối kia tòa phòng ốc trạng thái phán đoán là cực kỳ nhanh chóng cùng tinh chuẩn. Liền ở hắn đem xe ở ven đường dừng lại nháy mắt. Miễn cưỡng chạy ra tới Alex cùng Clea sau lưng, kia tòa phòng ốc lại lần nữa phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Đem toàn bộ phòng ở đều di vì đất bằng, ngồi ở điều khiển vị Crossbone chỉ có một bàn tay ấn ở tay lái thượng. Một cái tay khác còn kẹp căn bật lửa thuốc lá, hắn hơi hơi ninh mi nhìn về phía cách đó không xa hỏa hoạn hiện trường. Chợt lại cúi đầu xem xe tái trong màn hình SHIEL, để phát lại đây tình báo. Không biết khi nào bị vừa mới hỏa hoạn sở ảnh hưởng. Phòng ốc sụp xuống khi nóc nhà một khối tấm ván gỗ bẻ gãy, phụt ra đi ra ngoài cái đinh cùng tấm ván gỗ thế nhưng đánh vào bên ngoài đường dây cao thế thượng. Theo sau rơi trên mặt đất sinh ra điện cao thế đánh lửa nguy hiểm. Thế nhưng cũng ở một loại không thể tưởng tượng trạng thái ha. Vô thanh vô tức lan tràn tới rồi Crossbone nơi khoảng cách hỏa hoạn hiện trường rất có một khoảng. Cách ven đường, còn ở hút yên nhìn quét màn hình số liệu Crossbone thân là SHIEL, đề đặc chiến đội trường. Kia trong nháy mắt, một loại cực kỳ quỷ dị nguy cơ cảm hiện lên ở trong lòng. Hắn tim đập cơ hồ ra tốc tới rồi tim đập nhanh nông nỗi. Bằng vào hắn cho tới nay ưu tú mà cực kỳ nhạy bén chiến đấu ý thức cùng bản năng. Crossbone đại não căn bản không kịp tự hỏi. Đã cực kỳ dũng mãnh trực tiếp một chân đột nhiên đá văng cửa xe. Luống cuống tay chân từ điều khiển vị thượng lăn xuống dưới. Tay chân cùng sử dụng ba lượng bước liền đã xoay người tới rồi ven đường đường cái mương. Phản ứng nhanh chóng ôm đầu nằm đảo, liền ở hắn phía sau. Vừa mới còn thảnh thơi ngồi ở mặt trên ô tô, ở bị rơi xuống đường dây cao thế đánh trúng trong nháy mắt. Bình xăng nổ mạnh. Chỉnh chiếc ô tô trong khoảnh khắc cũng biến thành một cái thiêu đốt tạc nứt hỏa cầu. Hết chương.